Bất Hủ Kiếm Thần, chương 619, 619, Thiên Minh thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ba món kế hoạch, tuy rằng hơi có sai lầm, nhưng tiến hành vô cùng thuận lợi. Hơn nữa tại chớ chú sơn mạch trong, thu được Thiên Chu cung cùng kiếm chi mảnh nhỏ. Một lần hành động bước vào Nguyên Anh kỳ, tăng vọt 5.000 năm thọ nguyên. Nhưng cái này vui sướng còn vẫn chưa duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ, liền bị vô tình đánh vỡ. Thọ nguyên chỉ còn lại có 1 năm. Đại hỷ đến lớn bi, trong thời gian thật ngắn, Lâm Dịch lại tựa hồ như vượt qua vô số thời đại. Bất diệt kiếm thể tuy rằng cường đại, chữa trị lực kinh người, nhưng đối tượng cũng chỉ là thương thế, cũng không phải là thọ nguyên. Lâm Dịch trên người duy nhất có thể tăng trưởng thọ nguyên trường sinh chi thủy, đã bị Lâm Dịch độ kiếp lúc bôi lên toàn thân, hôm nay đối với hắn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Có thể quên, thọ nguyên mất chính là mất, rất khó tìm trở về. Đây cũng là người tu đạo suốt đời truy cầu con đường trường sinh nguyên do. Không phải là muốn nhiều hơn hiểu thấu đáo cái này thọ nguyên trong huyền bí. Đức Xuyên đã chết, Lâm Dịch lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, chu diệt một tôn hợp thể đại năng. Mặc dù là dựa Thiên Chu cung chi uy, nhưng từ xưa đến nay, cũng không có mấy người có bực này nghịch thiên chiến tích. Lâm Dịch khóe miệng lộ ra một tia đau khổ, lấy Lâm Dịch 5.000 năm thọ nguyên, thay đổi một tôn hợp thể đại năng tính mệnh. Một trận chiến này nói không rõ rốt cuộc là người nào thắng. Thiên Chu cung tuy rằng uy lực cường đại, nhưng hầu như muốn Lâm Dịch mạng, không chỉ thôn phệ Lâm Dịch sinh mệnh tinh khí, tại thời khắc tối hậu, liền trong hư không thiên địa pháp tướng, cũng bị hắn đều thôn phệ. Nếu không có thần bí đoạn kiếm chủ động xuất thủ, sợ rằng Lâm Dịch hôm nay đã một thi thể lạnh như băng. Đối với Nguyên Anh đại tu sĩ mà nói, làm thọ nguyên xuống đến không đủ 100 năm lúc, chính là đại nạn buông xuống, trong lòng cũng sẽ có điều cảm ứng. Lâm Dịch lúc này cảm thụ được càng rõ ràng, thọ nguyên giảm thiểu cũng không có nghĩa là tu vi giảm, chiến lực cũng không giảm, chỉ bất quá thọ nguyên không đủ, tu sĩ rất khó duy trì liên tục bạo phát chiến đấu, cũng căn bản không có cái loại này tinh lực cùng thể lực đi duy trì kịch liệt chém giết đánh nhau chết sống. Trong nháy mắt bạo phát, Lâm Dịch vẫn là có, nhưng mỗi một lần bạo phát cũng sẽ tác động Lâm Dịch cuối cùng lưu lại sinh mệnh tinh khí. Nói cách khác, từ nay về sau, Lâm Dịch không ra tay cùng người tranh đấu, có thể còn có 1 năm có thể sống. Nếu là vọng động lưỡi mác, liền sống không quá 1 năm. Đương nhiên, đối với Lâm Dịch hiện nay tình cảnh, hắn có thể sống không quá 1 giây kế tiếp, bởi vì Tiên Đảo Thiên Hoàng đã theo dõi hắn. Đột nhiên, ở nơi này đông đảo tu sĩ cùng hung thú sừng sốt trong điện quang hỏa thạch. Cái kia lớn chừng quả đấm đen kịt trái tim đột nhiên đại chiến xuất ra, đột phá đông đảo tu sĩ tầng tầng lớp lớp chặn lại, trực tiếp bắn về phía Thiên Minh ngực. Trái tim chưa tới phụ cận, Thiên Minh ngực đột nhiên hé một cái động lớn. Mọi người nhìn thấy thận trọng, bên trong cư nhiên không có trái tim. Lâm Dịch bừng tỉnh, Thiên Minh vốn là một cái vô tâm người. Phen này biến hóa, đông đảo tu sĩ trở tay không kịp, gốc rễ không có thời gian phản ứng. Liền Tiên Đảo Thiên Hoàng cũng bị hấp dẫn chú ý, Lâm Dịch thọ nguyên không đủ 1 năm. Ở đây tu sĩ, ai cũng có thể cảm nhận được. Lúc này Lâm Dịch, tuy rằng khí huyết như trước cường đại, tu vi vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng càng nhiều hơn lại như là một cái đi vào tuổi già lão già. Cái loại này tang thương khí tức, cùng phảng phất nhìn thấu thế gian biến ảo hai mắt, làm cho Lâm Dịch trên người nhiều một cổ bi thương. Cho dù có bất diệt kiếm thể cường đại khí huyết chống đỡ, Lâm Dịch cơ thể nhìn qua cũng không có nếp nhăn, chỉ là mất đi rực rỡ. Nhưng này một đầu tóc bạc, nhưng bây giờ chói mắt, đây đã là một cái hẳn phải chết người. Hôm nay không gian giam cầm, Lâm Dịch chắp cánh khó thoát, cho dù có thể đào tẩu, hắn cũng chỉ có một năm có thể sống. Tiên Đảo Thiên Hoàng cũng buông lỏng cảnh giác. Ở đây tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng là hợp thể đại đâu. Lấy Lâm Dịch chân chính thủ đoạn, gốc rễ vô phương đối với hợp thể đại năng tạo thành thương tổn. Lâm Dịch thân hình chậm rãi hạ xuống, lặng lẽ đi tới tế đàn bên cạnh, không nói một lời, quay đầu lại nhìn Thiên Minh. Lúc này Thiên Minh vừa đạt được trái tim kia, trợn to đen kịt hai mắt, không giúp nhìn Lâm Dịch, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng một chữ đều không phát ra được. Ngay sau đó, Thiên Minh đen kịt song đồng đột nhiên hiện lên một đạo hắc khí, chợt trải rộng toàn bộ đôi mắt. Trong nháy mắt, Thiên Minh hai mắt không có một tia hỗn tạp sắc, toàn bộ đen kịt, giống như hai cái u ám động sâu, tản ra thấm nhân quang mang. Trái tim cùng Thiên Minh hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng nhau, tốc độ cực nhanh, làm người ta chắt lưỡi. Nhìn đến nơi đây, Lâm Dịch biết, trước kia hắn nhìn thấy cái kia mang điểm nhát gan cùng hài tử vô tội biến mất không thấy, có thể lại cũng sẽ xảy ra hiện. Từ nay về sau, Thiên Minh sẽ trở thành chớ chú sơn mạch chúa tể. Trái tim kia cũng không phải then chốt. Thiên Minh vốn là một cái bị nguyền rủa nhân, có thể vốn là chớ chú sơn mạch chủ nhân. Chỉ bất quá trái tim kia trở thành Thiên Minh thức tỉnh thúc dục hóa vật. Thiên Minh đột nhiên hướng về phía Lâm Dịch lộ ra một cái quỷ dị nụ cười cổ quái. Âm xót xa hỏi. Đại ca ca, ngươi muốn đi đâu nha? Thanh âm như trước hồn nhiên, lại mang theo một cổ chí tà khí, làm người ta rợn cả tóc gáy, khắp cả người phát lạnh. Lâm Dịch nở nụ cười, không nói gì. Đột nhiên, một tôn đại năng quát khẽ, mọi người xuất thủ làm thịt hắn, không để ý tới do bị một đứa bé cướp đi bảo vật. Oanh, cái này tôn hợp thể đại năng đi thẳng tới Thiên Minh bên người, to lớn nhục trưởng phách về phía Thiên Minh đỉnh đầu. Người này bản ý là lập tức đem Thiên Minh chết vu dưới trường. Nhưng khi bàn tay của hắn đụng phải Thiên Minh đầu, lại cả người chấn động, cánh tay cứng còng, sững sờ ở tại chỗ. Trong ánh mắt nổ bắn ra vẻ khó tin. Vừa hắn cổ lực lượng kia, khi tiến vào Thiên Minh trong cơ thể trong nháy mắt, lại phảng tựa như tiến vào một cái không đáy, như đá chìm đáy biển, trực tiếp cắt đứt liên lạc. Cùng lúc đó, người này đột nhiên hét lên một tiếng, liền muốn rút về cánh tay, nhưng lại phát hiện, hắn gốc rễ không nhúc nhích được, trên người đã du đãng một tia đen kịt ma khí, chỗ nào cũng nhúng tay vào, càng lớn mạnh. Trong nháy mắt, cái này tôn hợp thể đại năng thẳng tắp té trên mặt đất, ánh mắt không liên quan, mặt không có chút máu, phơi thây tại chỗ, tê. Những thứ khác hợp thể đại năng cùng hung thú nhìn thấy một màn này, ào ào dừng lại. Thiên Minh có hơi ghé mắt, trong ánh mắt mang theo một cổ tham huyết cùng hung tàn. Chăm chú nhìn sau lưng đông đảo hợp thể đại năng, Thiên Minh ngực kịch liệt phập phồng, tim đập cực nhanh, một cổ tà ác cực kỳ ma khí theo Thiên Minh ngực. Đường tắt cánh tay, cuối cùng nơi cổ tay ở trong kết thành một cái thủ hoàn. Hoàn thân có chứa tơ máu, bên trong mơ hồ truyền ra tim đập thanh âm, ma diễm ngập trời, hắc khí lượn lờ. Cái này thủ hoàn, cùng chớ chú sơn mạch địa hình vô cùng tương tự. Các ngươi phải làm cái gì nha? Thiên Minh dường như ngây thơ hỏi một câu. Đông đảo hợp thể đại năng theo bản năng lùi nửa bước. Đáy lòng ở chỗ sâu trong mọc lên một cổ lương khí. Cùng lúc đó, toàn bộ chớ chú sơn mạch tựa hồ cũng chiếm được nào đó chỉ thị. Liên miên núi non chập trùng như là làm xong ước định, đồng thời sụp xuống. Tại chớ chú sơn mạch trong phạm vi, vô số đạo ma tộc thân ảnh ào ào theo rất nặng bụi phía dưới bò dậy. Chớ chú sơn mạch không phải là không có ma tộc, mà là ẩn giấu được quá sâu. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch than nhẹ một tiếng. Lâm Dịch biết, Thiên Minh chắc chắn sẽ không chết. Về phần, Tiên đảo đại năng cùng hung thú có thể hay không sống sót? Hoàn toàn nhìn bọn họ thực lực của chính mình cùng số mệnh. Cách chương.